Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phiên ngoại. Tương kiến hoan, 3, VIP, toan khóc, nhưng cố tình như vậy một đôi sáng mắt, lại nhìn xem tích thúy trong lòng mạc danh căng thẳng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng giống như tại đây trong ánh mắt không chỗ nào che giấu, khiến cho người trần trụi, lỏa, từ trong ra ngoài đều bóc cái sạch sẽ, dứt bỏ những này hỗn loạn ý niệm. Tích Thúy khẽ gật đầu một cái, chính là, hậu viện cách đây nhi cũng không xa, nói chuyện tại, bất quá 2-3 bước cự ly cũng đã đến. Trong viện giống một viên cây hòe, dưới tàng cây hòe để một chương bàn đá cho 4 con ghế đá. 4 người vừa lúc ngồi đầy. Vệ đàn sinh nắm rượu hữu, tựa hồ không có bất cứ nào tị hiềm ý tứ, ánh mắt như cũ lẳng lặng dừng ở trên người nàng, cảm giác được phụ thân trên tay khiến cho chút khí lực, nắm chặt được tay nàng có chút chặt. Rượu hữu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ xem qua, chỉ thấy ngày ấy nhìn xuyên thấu qua cành lá khe hở. Tại trên mặt hắn rơi chút toái tiền. Trên mặt hắn vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng lúc này, Lâm Sảo Nhi giống như phát giác không đúng, cười nói, đến đến, có lời gì ngồi xuống trước lại nói thôi. Phát giác phụ thân cổ quái sau, tiểu cô nương lo lắng lắc lắc phụ thân cánh tay, lôi kéo phụ thân ngồi xuống. Vệ đàn sinh buông mi mắt nhìn nữ nhi, im lặng cười cười. Ôm nàng tại trên ghế đá ngồi xuống, ngồi ở hắn trên đầu gối. Diệu Hữu lúc này mới lại tò mò nhìn về phía Tích Thúy cho Lâm Sảo Nhi. Nhất là Tích Thúy, nữ nhân nửa cúi đầu, một bộ trầm mặc không giỏi nói chuyện bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao nàng xem nàng cái nhìn đầu tiên liền thích. Cảm thấy trước mặt vị này đại tỷ tỷ, phá lệ thân cận, giống như... So Lâm tỷ tỷ còn muốn thân gần một ít. Lâm Sảo Nhi sau khi ngồi xuống, liếc nhìn Tích Thúy, lại thu hồi ánh mắt, ý cười xinh đẹp hỏi, Lang Quân, Khổng Nương Tử, còn có Diệu Hữu, các ngươi liệu có cái gì muốn ăn? Như có cái gì muốn ăn, không ngại nói cho ta biết, ta này liền gọi hậu chu làm đi. Hồi tưởng vệ đàn sinh vừa mời ánh mắt, chẳng biết tại sao Tích Thúy có chút chột dạ mím chặt môi. Không rõ này tiểu biến thái rốt cuộc là có ý tứ gì. Cũng đoán không ra hắn đến cùng có hay không có nhìn ra của nàng thân phận. Nàng cho vệ đàn sinh đã muốn 6 năm không gặp. Ấn lẽ thường mà nói, dù cho hắn lại nhạy bén, cũng không phải cái nhìn đầu tiên liền có thể nhìn thấu của nàng ngụy trang. Nghĩ đến này nhi... Tích Thúy định định tâm thần, cúi đầu, tránh đi cho này tiểu biến thái ánh mắt giao hội khả năng tính. Tận lực sắm vai hảo một cái ngốc trầm mặc hình tượng. Trước khi tới, nàng riêng hướng công ty mời một tuần giả, nàng thời gian ngược lại là đầy đủ. Có lẽ là bởi vì trong lòng quanh quẩn áy náy chi tình. Cũng có lẽ là xuất phát từ cái gì bên cạnh cảm thụ. Tại đây hết thảy đều đã bụi bặm lạc định cơ sở thượng. Nàng đã không có tư cách lại đi quấy rầy hai người vững vàng nhân sinh quỹ tích. Vệ đàn sinh cho Diệu Hữu thoạt nhìn sống rất tốt. Kể từ đó, 3 ngày sau nàng liền sẽ rời đi. Nghĩ như vậy, Tích Thúy càng chấn định chút. Nguyên bản cương ngạnh tứ chi cũng thoáng thi triển một ít. Lâm Sảo Nhi hỏi bọn hắn muốn ăn những gì. Tích Thúy cho vệ đàn sinh đều không có gì ý kiến. Nàng giống như cũng đoán được đáp án này. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thấy bọn họ không có gì dị nghị. Cười nói, hôm nay phòng bếp nơi đó nấu chút bún tàu. Nếu không chê, liền ăn chút mì nước thôi. Dứt lời, kêu cái hỏa kế. Đi trong phòng bếp dưới gần như bát mì. Mang 2-3 đĩa rau đi ra. Nhưng làm đồ ăn bưng lên sau cái bàn, Tích Thúy có chút trở tay không kịp, mặt phải đợi thượng một đoạn thời gian. Lên trước là lót dạ cho 2 đĩa khai vị món điểm tâm ngọt. Dưa muối là tân yêm mềm măng cùng toan củ cải, tuyệt sướng khai vị, nhưng ở này ấy lót dạ bên cạnh, lại cố tình hơn bàn đường phèn táo đỏ bí đỏ. Lâm Sảo Nhi cầm chiếc đũa, hảo ý cười nói, lần này qua là ta khách này sạn trong nhất tuyệt. Lang Quân, Khổng nương tử các ngươi nếm thử xem. Này bí đỏ một mặt lên bàn, nàng trên đỉnh đầu tựa hồ liền rơi xuống tầm mắt. Tích Thúy dừng lại một cái chớp mắt, ra vẻ chưa thấy cách cầm lấy chiếc đũa, nhấc lên mi mắt, hướng tới Lâm Sảo Nhi hàm xúc cười cười. Đa tạ nương tử chiêu đãi, chiếc đũa một kẹp, cùng tràn đầy một đũa bí đỏ để vào trong bát. Này một đũa đi xuống, Tích Thúy cảm giác mình cầm đũa tay đều ở đây run nhè nhè. Nàng vẫn không thích ăn bí đỏ, cố tình nhà nàng Thái Hậu đặc biệt thích ăn bí đỏ. Trên bàn thường niên đều có như vậy một bàn đồ ăn. Từ nhỏ ăn được hơn, sau khi lớn lên liền càng thêm chán ghét. Trên bàn đường phèn táo đỏ bí đỏ hương vị, dựa tâm mà nói, làm được quả thật không tệ. Bất quá mặc kệ này bí đỏ như thế nào khoác ra ngụy trang, đều là Tích Thúy từ nhỏ đánh tới không chết, không ngừng cho chi chiến đấu đại địch. Cũng là nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục đối tượng. Tích Thúy trong lòng ghét bỏ được thẳng nhíu mày, nhưng vẫn là đứng dậy gắp một đũa bí đỏ. Vệ Đàn Sinh ánh mắt giống như lại nhìn lại đây, mang ánh mắt của hắn. Tích Thúy chiếc đũa vừa động, một hơi đem trong bát bí đỏ ăn cái sạch sẽ, lại đứng dậy gắp một đũa lớn, nhất cổ tác khí ăn sạch. Nhưng vào lúc này, Vệ Đàn Sinh tiếng nói lại vang lên, nương tử thích ăn bí dở. Tích Thúy dương mắt, nam nhân khóe môi ngậm chút ý cười, thái độ lễ độ mà không đường đột, tựa hồ chỉ là hàn huyên cách hỏi một câu. Tích Thúy đặt xuống chiếc đũa, cẩn thận trả lời, hoàn hảo, ta coi nương tử đa động gần như chiếc đũa. Hắn cười cười nói, lợi dụng vì nương tử thích ăn lần này qua. Tích Thúy, hôm nay bí dợ làm được rất tốt, mới ăn nhiều chút, gọi Lang Quân chê cười. Vệ Đàn Sinh, chỉ hôm nay làm ăn ngon mới ăn nhiều chút. Cô nương kia nhi ý tứ liền là, ngày thường không thích. Tích Thúy, cũng không phải. Vệ Đàn Sinh bình tĩnh nói, đó chính là thích. Tích Thúy, Lâm nương tử này bàn bí dợ hương vị quả thật rất tốt. Nếu là thích, nương tử không cần bởi vì trước mặt ta trở mặt mà không biết xấu hổ. Thích ăn đại khả ăn nhiều một ít. Vệ Đàn Sinh giơ lên khóe môi, ôn nhu nói, chớ cô phụ Lâm nương tử có hảo ý. Vừa nghe Vệ Đàn Sinh nói như vậy, Lâm Sảo Nhi vui vẻ cười nói, ta liền nói lần này quả ăn ngon. Này trong đĩa bí dợ không nhiều lắm, nương tử chờ chờ, người thích ta sẽ cho ngươi lấy một bàn đi ra. Mắt thấy Lâm Sảo Nhi dáng người lã lướt, lại lấy một bàn bí đỏ đặt tại trước mặt nàng khi, hai viên táo đỏ dừng ở bí đỏ thượng, phảng phất là bí đỏ tại trừng mắt vô tình cười nhạo. Tích Thúy nắm chiếc đũa, như bị lôi cức, nhưng Vệ Đàn Sinh như trước đang nhìn nàng. Không có cách nào, Tích Thúy chỉ có thể cúi đầu, khuất nhục lại gắp lên một đũa bí đỏ, ôm mối hận ăn sạch. Nhìn nàng ăn bí đỏ, Lâm Sảo Nhi trên mặt xẹt qua một mạt nghi hoặc cho kinh ngạc. Nàng cho Vệ Lang Quân quen biết cũng đã có đoạn thời gian, tự nhận là xem như đủ lý giải hắn. Vệ Lang Quân hắn nhìn ôn nhu lễ độ, trên thực tế đổ không muốn nhiều cùng người bên ngoài có cái gì liên lụy. Hắn có lẽ nhìn ra tâm tư của bản thân, đối với nàng cũng là trọng đãi tôn trọng, lại không quá thân cận. Nghe Diệu Hữu nói, Vệ Lang Quân trước đây từng ở trên núi xuất gia vì tăng vi một đoạn thời gian. Có lẽ nguyên nhân vì như thế, rồi mới hướng chuyện gì đều không quá để bụng. Hôm nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn quan tâm người khác việc vặt. Lâm Sảo Nhi trong lòng lộp bộp một tiếng, lo lắng nhìn về phía bên cạnh yên lặng thấp mắt nhai bí đỏ nữ nhân. Này Khổng nương tử dung mạo, tuy không tính là cái gì đặc biệt lệ mỹ nhân, nhưng cũng là có vài phần tư sắc. nàng hôm nay riêng vẽ mày bôi môi, mặc vào kia vệ lang quân ngày ấy thường thích màu xanh sam nhi. Nắm nắm góc áo, Lâm Sảo Nhi bất an nghĩ, nghĩ đến, cũng không nên bại bởi Khổng nương tử mới đúng. Càng không nói đến, nàng vẫn là chưa gả chi thân, nàng cũng đã gả qua người. Nghĩ đến này một cha, trong lòng nàng thoáng an định chút, nhìn về phía vệ đàn sinh trong ngực Diệu Hữu, cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, mấy ngày hôm trước ta đáp ứng Diệu Hữu phải làm chút quả du bánh ngọt cho nàng ăn. Hôm nay, được tính đợi đến các ngươi hai cha con nàng trở lại. Kia quả du bánh ngọt còn tại phòng bếp, ta cho các ngươi bưng qua đến. Nàng này gian khách sạn là nàng theo phụ thân nơi đó kế thừa mà đến. Lâm phụ không con, tuổi lớn, thân thể lại từ trước đến giờ không tốt, đã muốn lại khó xử lý sinh ý. Lâm Sảo Nhi năm đó cũng từng định một mối hôn sự. Làm sao nàng kia vị hôn phu không thành thân trước liền đi. Nàng bình thường giúp Lâm phụ xử lý khách sạn, vẫn kéo cũng cứ như vậy kéo đến hiện tại. Nàng biết được vệ lang quân còn có chính thê, cùng hắn kia thê tử thất lạc, nhưng nàng cũng không để ý. Nếu hắn thê tử không trở lại, nàng liền như vậy cùng hắn. Nếu hắn thê tử trở lại, nàng liền là làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện, đem quả du bánh ngọt bưng tới. Nhìn thấy Diệu Hữu thích ăn này quả du bánh ngọt, Lâm Sảo Nhi cười lại tiếp đón vệ đàn sinh cho Tích Thúy cùng nếm thử. Vừa ăn, vừa nói chút nhàn thoại, chính là này tịch tài, đề tài không biết như thế nào quấn, lại đi vòng đến Tích Thúy trên đầu. Gặp Lâm Sảo Nhi tò mò nàng cùng kia cái gọi là tiện nghi trượng phu chuyện cũ. Không có cách nào, Tích Thúy chỉ có thể kiên trì hiện biên. Ta kia vị hôn phu, vốn là cái thư sinh. Nam nhân mi mắt nhẹ nhàng chớp nháy mắt, ôm sát trong lòng nữ nhi. Không nói gì, sau này, hắn xem thượng người bên ngoài ra nữ nhi, muốn cưới nàng vì thế, lại thấy ta. Tích Thúy nghĩ nghĩ, nói, qua nhiều năm như vậy không sinh được, liền động cùng ta hòa ly ý niệm, như vậy xem ra, Khổng nương tử ngược lại là đối với ngươi này vị hôn phu tình căn thâm trùng. Vệ đàn sinh bỗng, nhiên mở miệng, cắt đứt lời của nàng, Tích Thúy, lang quân gì ra lời ấy, nếu không phải tình căn thâm trùng, hắn tiếng nói bỗng dưng có chút lạnh. Trong mắt độ ấm cũng từng chút chậm lại. Như thế nào tại ngươi này vị hôn phu tính toán đem người khác nâng về nhà chung thì mới cùng hắn hòa ly. Tích Thúy khó mà nói yêu cũng không tốt nói không yêu, chỉ có thể châm trước trả lời, ta cùng với hắn chung quy có chút phu thê tình cảm tại. Nếu ta là nữ tử. Hắn nhìn nàng, đột nhiên lại nở nụ cười, chậm rãi nói, tại ta phát giác vị hôn phu có hai tâm thời khắc, liền sẽ cùng hắn hòa ly, chung quy cuộc sống về sau trong, còn có người bên ngoài đang chờ, không đáng tại hắn trên người một người bạch bạch tiêu hao đi thời gian. Nương tử đối với ngươi, này vị hôn phu tình căn thâm trùng, thanh niên dương mắt cười cười, người này vị hôn phu nhưng không thấy phải có nhiều để ý ngươi. Lời này, Tích Thúy trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đón thêm đi xuống. Vừa lúc ở lúc này, hỏa viếng đem bún tàu bưng đi lên. Bún tàu nóng hôi hổi, sắc canh trừng trắng, trên mặt vẩy chút hành thái cùng tôm khô. Trong chén còn nằm cái trứng. Vệ đàn sinh buông ra ôm trong ngực nữ nhi một bàn tay. Buông mi cầm lấy hỏa kế cùng bưng lên tiểu tửu ấm nước. Xem cũng không xem, bưng lên xanh trắng sắc nhỏ khẩu tiểu rượu ấm nước ngửa đầu uống hết. Tại đây bầu rượu vừa chạm đến đạm sắc cánh môi trong nháy mắt kia. Hỏa ghế trợn to mắt, đưa tay ra, lang quân, khoan đã, hãy khoan, vừa dứt lời, lại là đã là chậm quá. Rượu này trong bình gì đó đã muốn quá nửa vào bụng. Nam nhân sửng sốt, sắc mặt cứng đờ. Nhất thời quay đầu kịch liệt bắt đầu ho khan, khụ khụ khụ khụ, Gió xuân vừa thổi, dưới tàng cây hòe, một trận mãnh liệt vị chua thoáng chốc tràn ra. Nam nhân đỏ tím trong mắt cũng nhanh chóng tràn thượng một tầng mỏng manh hơi nước. Nhìn kia phong tư tuấn tú lang quân, ủng ục một hơi đem trong bình giấm chua uống cái sạch sẽ. Hỏa khế ngâng tay đi ngăn đón động tác dừng ở giữa không trung. Nhất thời ngẩn ra mắt, lăng lăng hộc ra vậy còn chưa kịp nói ra khỏi miệng lời nói. Lang quân, đó là giấm chua, lại nhìn nam nhân ánh mắt mờ mịt, trong mắt hơi nước tràn ngập, toan đến thất thần bộ dáng. Hỏa khế vừa đồng tình lại hoài giấu chút mạc danh kính ý. Nghĩ rằng, bọn họ phòng bếp này giấm chua, đều là năm xưa lão giấm chua. Hắn đổ được tuy rằng không nhiều, nhưng này nửa bình nhi uống vào nhất định là không dễ chịu. Này không, kia vệ lang quân đều toan khóc. Tác giả có lời muốn nói, tiểu biến thái, khi đến ghen vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.